Thanh Gươm Hổ Phách, quyền 1 chương 47, Bác Ba Sa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Berlando sai thạch tượng quỷ nới lỏng móng vuốt, hắn và cha rơi xuống bãi cỏ mềm mại rừng cây trên đỉnh núi im ắng, đập vào mắt họ chính là một căn nhà gỗ cong vẹo giống phòng ốc trong xóm nghèo, hai tầng, có ánh nến mờ nhạt chiếu ra từ những khe hở trên ván gỗ. Lãnh chúa đại nhân, đây là chỗ up level mà ngài nói sao? Cha nắm cổ tay ê ẩm của mình, cẩn thận đánh giá căn nhà trước mặt, gương mặt lộ thần sắc hoài nghi nghiêm trọng. Tôi không phải là muốn chất vấn đại nhân, nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy chỗ này giống như nơi ở của các nữ phù thủy Banerson. Anh không nhìn lầm, đây chính là chỗ ở của một nữ phù thủy. Ồ, quả thực các nữ phù thủy có vài biện pháp có thể tạm thời tăng cao lực lượng. Không, lực lượng tạm thời rất yếu ớt, như vậy mục tiêu của lãnh chúa đại nhân là thuật thông linh. Thuật thông linh quả thật là một biện pháp khi sự cấp tòng quyền. Nhưng thưa đại nhân, tà linh ở thế giới tầng dưới không dễ tiếp xúc, thật ra tôi lại có mấy biện pháp lừa gạt chúng, chẳng qua chính tôi cũng chưa từng tự nếm thử. Berlando đi tới căn nhà gỗ, người thanh niên đi theo sau nói. Cha, lần sau nhớ nói cho ta, có điều lần này chúng ta tới buôn bán. Buôn bán, Berlando tới trước cửa thì dừng, thân thể căng thẳng, chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Chỉ có hắn mới biết nữ phù thủy gọi là Bác Ba Sa ở đây chỉ là một ngụy trang. Khi quý tộc thiết kế thành lũy, gia tộc thường để lại một đường ngầm dùng cho trường hợp khẩn cấp, mà chủ nhân trước kia của bảo lũy Asen là công tước Geron Elson, bởi vì thuộc phái bảo thủ, ngoan cố trong chính trị nên rước lấy rất nhiều kẻ thù, mà đường ngầm của tòa thành lũy càng phải tránh khu vực đông đúc dân cư cho nên mới dẫn tới ngọn núi này. Bác Ba Sa là phù thủy cố vấn của công tước Geron Elson, nên việc ở lại đây bảo vệ con đường ra bí mật thay cho lãnh chúa cũng là chuyện đương nhiên. Bí mật này cho đến tận khi người chơi rằng co với Madala trong cuộc chiến tranh hoa hồng đen lần thứ hai, không phá được thành bảo Elson, cho nên tìm tới thiết kế thành lũy mới phát hiện ra. Mà đối với nữ phù thủy Bác Ba Sa cấp 32 này, Berlando cũng thật sự quen thuộc. Khi hắn cày cấp ở Riedenburg, nơi này là cửa hàng bày bán vật phẩm thần bí duy nhất. Vào thời điểm đó, Berlando vẫn chưa có kinh nghiệm mấy, lại còn thích đổ cược, kết quả bị mụ phù thủy già này nuốt mất không ít tiền mồ hôi nước mắt. Chẳng qua đó chưa phải điểm mấu chốt, quan trọng là hắn nên chế ngự vị phù thủy một vòng này như thế nào, để hắn có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch của hắn. Hắn vẫn luôn đặt tay lên chuôi kiếm, ngón tay vì quá khẩn trương mà lạnh lẽo. Hắn do dự một chút, cong ngón tay gõ gõ ba cái lên tấm ván gỗ nghiêng 70 độ, có hai khe hở dài ngắn kia. Trên tầng hai căn nhà mau chóng vang lên một giọng nói sắc nhọn, già cả. Ai, muốn bói toán thì ban ngày lại tới. Ta không tới xem bói, mà mang tới vài thứ. Ngươi muốn buôn bán, biết quy củ chưa? Giọng nói trên tầng hơi dừng, lại hỏi. Ta có thứ bà cần, nữ phù thủy. Phải không, tốt nhất ngươi nên lấy ra thứ ta muốn, bằng không ta sẽ móc tim ngươi ra cho chó của ta ăn. Giọng nói sắc nhọn từ tầng hai vang xuống tầng một cùng với tiếng bước chân lộp bộp. Cánh cửa mở ra, xuất hiện một gương mặt già nua, xấu xí. Con mắt đục ngầu dưới chiếc mũ trùm đầu của nữ phù thủy kia nhìn hắn sau một lúc lâu, nói. Có chuyện nói mau, Berlando không chút nghĩ ngợi, chen một tiếng rút bảo kiếm đặt lên cổ mụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu thức ấy của hắn ngoài dự đoán của mọi người, ngay cả cha cũng giật nảy mình, có kiểu buôn bán như thế sao? Lúc Berlando xuất kiếm, toàn thân giống như một sợi dây đàn vặn căng, cho nên sau khi thành công, cơ thể như bị thoát lực. Hắn thở hắt ra, tay cầm kiếm hơi run run. Chỉ cần Bác Ba Sa phản ứng nhanh hơn hắn một phần mấy giây, mụ sẽ có hơn 10 biện pháp dùng một phép thuật đánh hắn thành cho bụi. Thật may, xem ra mụ yêu bà này sống an nhàn quen rồi, ỷ vào thực lực phù thủy một vòng liền không để một kiếm sĩ hắc thiết bậc thấp vào mắt. Có lẽ Bác Ba Sa còn cảm thấy, cho dù trường kiếm đâm vào người cũng không phải mụ đã hết cơ hội. Tuy nhiên, đối với Berlando mà nói, kết quả chiến đấu đã được quyết định. Cha ở bên cạnh cũng giật bắn mình, cái gì mà trốn ngục hay gây chuyện với một bá tước so với hiện giờ quả thực chỉ là trò trẻ con. Bác Ba Sa vừa mở cửa, anh ta đã phát hiện, đây là một vị phù thủy một vòng, lại thánh ma tha, phù thủy cấp cao như mụ tát một cái có thể đánh bay 10 thằng như mình. Nhưng chính lãnh chúa đại nhân không nói hai lời đã gác kiếm lên cổ đối phương. Người trẻ tuổi, ngươi muốn làm gì? Bác Ba Sa lạnh lùng, cao giọng hỏi. Trước khi ngón út tay trái của bà hoàn thành thủ thế thứ ba, kiếm của ta đã đâm vào tim bà. Nghe nói trái tim của nữ phù thủy là ngọn nguồn sinh mệnh của họ, tương ứng với tam giác ma lực, ta luôn luôn muốn thử xem thực tiễn có thực là như vậy không? Berlando lạnh lùng đáp, đương nhiên, nếu ta là bà ta sẽ lập tức dừng hành vi ngu xuẩn này. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Bác Ba Sa và cha lập tức kịch biến. Cha không ngờ mụ yêu bà này lại có thể đang làm phép mà mình không ngờ hoàn toàn không nhìn thấy. Đó nhất định là một kỹ xảo phép thuật cao cấp cực kỳ tinh thâm, nhưng làm sao lãnh chúa đại nhân nhận ra? Mà bác Ba Sa càng rung động vô cùng, một kiếm sĩ rõ ràng không có một chút sóng ma lực trên người vậy mà liếc mắt một cái đã nhận ra kỹ xảo phép thuật của mụ, còn chính xác chỉ ra đoạn chú ngữ đang dừng ở đâu, thế giới này điên đảo rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Tâm linh kịch chấn, thái độ của mụ mềm xuống, hỏi. Ngài công tước Gurren Elson dường như không có một người bạn nào ở thủ đô, nói vậy vị bá tước đại nhân kia hẳn là nể tình đối phương cũng là cận thần của bệ hạ nên mới cho mượn thành bảo Elson. Một khi đã như vậy, bà làm gì phải uổng mạng vì một kẻ xa lạ. Tuy Blando nói lời đã được suy tính trước nhưng tay cầm kiếm không ngừng run nhẹ. Hắn không ngừng chú ý mỗi một chi tiết động tác và ánh mắt của bác Ba Sa, sợ đối phương giở trò. Vốn phù thủy cấp 30, 40 trong mắt hắn đáng lẽ không có một chút bí mật nhưng thuộc tính cảm giác của hắn hiện giờ quá thấp như thế chỉ có thể đoán mò mà thôi. Blando cảm thấy hiện tại chính là đang so xem lá gan của ai lớn hơn. Mà bác Ba Sa lại biến sắc, ngươi muốn gì, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta muốn bà chỉ vào sao bản mạng của mình mà thề cho ta mượn dùng đường hầm bí mật của bảo lũy Asen một lần, chỉ một lần ta cũng sẽ không nói cho bất kỳ ai. Mụ phù thủy nhìn Blando như nhìn quái vật. Đường hầm bí mật của bảo lũy Asen trừ công tước Gurren Elson chỉ mình mụ biết. Thậm chí, ngay cả hầu cận và người nhà công tước cũng không biết rõ, gã thanh niên này làm sao biết được. Chẳng lẽ hắn là con riêng của công tước Gurren Elson? Ta sẽ không nói, ta không muốn giết bà. Lúc này bác Ba Sa mới nhận ra bản thân không hề có đường trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ suy nghĩ một chút đành chịu thua, run rẩy duỗi tay chỉ hướng chòm sao vô phù thủy chuẩn bị thề, nhưng Blando lại lắc đầu. Bác Ba Sa, chẳng phải chòm sao bản mạng của bà là chòm sao trường xà sao? Nữ phù thủy run lên bần bật, làm sao hắn biết được? Mụ nhìn con mắt đen thâm thúy của đối phương, dường như mọi bí mật của bản thân đều bại lộ dưới ánh mắt sắc bén đó. Chòm sao bản mạng là bí mật lớn nhất của mỗi nữ phù thủy, mụ cũng chỉ nói cho mình công tước Gurren Elson để đổi lấy sự tín nhiệm của đối phương mà thôi. Bác Ba Sa càng cảm thấy Blando thần bí, thì càng không dám ra vẻ thành thật chỉ vào chòm sao bản mạng của mình phát lời thề độc. Tới đây Blando mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy ngực đã ướt sũng mồ hôi. Hắn hạ kiếm, nói với cha. Cha, anh tới mặt sau ra lấy quyển sách đầu tiên bên phải hàng thứ nhất, còn chiếc hộp ở giữa hàng thứ hai, ba bình thuốc thử ở ngoài cùng hàng thứ ba nữa. Những chiếc lọ khác không được đụng vào. Cha đằng sau đã bội phục lãnh chúa đại nhân của mình sát đất. Vừa rồi khi anh ta nịnh hót trên trời dường như có nói Blando bí hiểm, nhưng đến lúc này anh ta mới thật sự cảm thấy vị lãnh chúa đại nhân này quả đúng là có phần bí hiểm. Bác Ba Sa lại càng cảm thấy bản thân đang rơi vào một vực sâu không đáy. Gã thanh niên này vậy mà không thèm nhìn đã biết ngay thứ hữu dụng thực sự trên giá của mụ, mà những thứ khác đều là vật ngụy trang chứa đầy nguyền rủa ác độc. Phải biết mấy thứ kia là bí mật chân chính mà chỉ có mình mụ mới biết được. Tuy nhiên, khi cha mở chiếc hộp ra lại vui mừng kêu lên. Đây là pha lê nguyên tố A, lãnh chúa đại nhân tốn chút thời gian hấp thu là có thể trực tiếp sử dụng. Nhưng Blando lại lắc đầu, đi qua cầm ba bình thuốc thử màu xám xịt ở dưới cùng hỏi. Biết đây là gì không? Bác Ba Sa cũng nghi hoặc ngẩng đầu, ngay chính bản thân mụ phù thủy già kia cũng không biết rõ ba cái chai thuốc kia chứa gì, chẳng qua đạt đến cấp bậc của mụ đã có thể theo bản năng cảm giác được một chút sóng ma lực tản ra từ vật phẩm, bởi vậy mới giữ lại. Qua năm này tháng nọ chúng đã bị phủ lên một tầng bụi xám thật dày. Vốn số thuốc thử này không thể tùy tiện thí nghiệm loạn, chẳng những độc dược có thể gây chết người, mà dược tề tăng phúc sử dụng sai lầm cũng có thể khiến người ta không bệnh lăn ra chết. Phép thuật vốn là một thứ mạnh mẽ, thần bí và nguy hiểm. Cha nhìn, lắc đầu. Đây là nước thuốc ma lực, ngay cả thứ này mà anh cũng không quen sao? Blando hơi bất mãn phủi bụi trên ba cái chai, lộ ra chất lỏng màu lam nhạt bên dưới. Không thể nào, bác Ba Sa và cha khiếp sợ. Giật mình thế làm gì, chẳng phải là nước thuốc ma lực sao? Bây giờ tôi muốn hỏi anh, ba bình nước thuốc ma lực này có thể tăng cho giá trị ma lực của anh lên 4 lần, không tính đến sự biến hóa uy lực phép thuật, anh cảm thấy bản thân có ma lực gấp 4 lần thì sẽ tương đương với phù thủy cấp bậc gì? Phù thủy trung cấp, cha đáp cộc lốc, cho nên nói, đây là ba chỉ tiêu tôi nói cho anh. Ba bình nước thuốc ma lực trước khi anh dùng hết thì anh chính là một phù thủy trung cấp. Mà trên thực tế, hiện giờ anh mới là một học đồ, hiểu chưa? Cha gật đầu theo bản năng, nhưng đó là nước thuốc ma lực A, được gọi là vàng của giới phù thủy. Thứ này là kết quả thoát thai từ thuật luyện kim cao cấp, tuyệt đối không dễ chế tạo như nước thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình cũng chỉ nhìn thấy trong quyền trục da dê cứ vậy tùy tiện ném cho mình. Berlando lại cầm quyền trục da dê thật dài trên giá nói. Đây là một quyền trục huyền bí của những người khổ tu ghi chú về phương pháp nén ép không khí hai bên mũi kiếm khiến nó sắc nhọn hơn. Kỹ năng là một phần của thuộc tính. Đây là ba chỉ tiêu, hiện giờ anh đã hiểu ý ta khi ta nói tới nơi này để up level cho bản thân chưa? Luyện tập kỹ năng không phải chuyện một sớm một chiều, lâm trận mài thương có tác dụng sao, thưa lãnh chúa đại? Cha lập tức nói, nhưng anh ta nhìn thấy Berlando mở quyền trục đảo mắt qua một cái, sau đó tiện tay ném xuống. Quyền trục rơi xuống mặt đất không phát ra tiếng động, Berlando ngẩn ra mất vài giây, sau đó hắn chợt chém ngược ra một kiếm về phía bên ngoài nhà gỗ. Rác, một tiếng, khung cửa cách 4, 5 bước chân đứt lìa, ván cửa chia đôi, văng mạnh ra xa chừng 10 mét mới rơi xuống đất. Cha há hốc miệng, cằm trễ xuống. Berlando còn nhíu nhíu mày, vẻn vẹn luyện kỹ năng này đã dùng mất 153 điểm kinh nghiệm kỹ năng. Đây còn chưa phải kỹ năng vượt cấp, kỹ năng bậc trung này tiêu hao thái quá đi. Trên diễn đàn nói kỹ năng này ít nhất cũng phải tăng tới cấp 25, nếu thế thì cần muốn bao nhiêu kinh nghiệm chứ, quả thực là nói nhảm. Tuy nhiên, theo hắn thì coi như cũng đáng giá, dù sao ở kiếp trước hắn tổng cộng cũng chỉ học có hơn 10 kỹ năng hạng trung, một nửa trong đó là kỹ năng của bản thân nghề nghiệp. Quyền trục này ước chừng là một kỹ năng hạng trung đã từng cách hắn gần nhất trong giai đoạn đầu của trò chơi, đáng tiếc vì một chút yếu tố vận may mà hắn đã bỏ lỡ mất dịp. Bởi vậy, mặc kệ có phải tiến hành kế hoạch tiếp theo hay không, ít nhất kỹ năng trên quyền trục này phải vào tay. Hiện giờ cũng chỉ tiện đường mà thôi. Hắn buông kiếm, quay đầu nói với bác Ba Sa, ta mượn mấy thứ này của bà một chút, không thành vấn đề chứ. Nói là mượn, thực ra chẳng khác gì cướp. Tuy nhiên, lão yêu bà cũng chẳng phải thứ tốt, hắn không có gánh nặng tâm lý gì. Nhưng Berlando chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi, lại không đoán được bác Ba Sa bịch một cái quỳ xuống, dập đầu xuống tận mặt đất. Lời tiên đoán hắc ám có nói, chỉ có rồng hắc ám mới có thể nhìn thấu mọi bí mật của nữ phù thủy, bất luận thủ đoạn nào trước mặt ngài chỉ là múa rìu qua mặt thợ. Ngài nhìn thấu lòng người, thấy rõ vạn vật, tổ tiên người Miner ơi, thì ra ngài đã trở lại. Lần này đến phiên Berlando và cha đồng loạt sửng sốt, cách chương.